Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535. Tiêu Giao Cung sứ giả. Hệ thống: Cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Còn có thời gian, Từ Hạo Thiên dự định cầm hai lần kêu gọi cơ hội dùng rơi. Về phần để cho người nào tiến vào cường giả phó bản, trong lòng của hắn đã có nhân tuyển. Đêm rất khuya, Từ Hạo Thiên cuối cùng hoàn thành hắn triệu hoán. Thiên tiên cảnh sơ kỳ Lam Hái các loại kim tiên cảnh hậu kỳ Thiết Quải Lý để cho Từ Hạo Thiên cảm giác sâu sắc lão thiên bất công. Vì sao đồng dạng là bát tiên, Lam Hái cùng tu vi thế nào cứ như vậy kém đây? Bất quá Lam Hái cùng tu vi tuy nhiên thấp một chút, nhưng vẫn là có thể đuổi theo cước bộ của hắn, để cho hắn miễn cưỡng đón nhận sự thật này. Sau đó, hắn cầm quan vũ đưa tới, miễn cưỡng một phen về sau, đem đưa vào cường giả phó bản bên trong. Sau đó một thời gian ngắn, Từ Hạo Thiên lập tức thanh nhàn hạ xuống, không có việc gì tìm hiểu một chút công pháp, ban đêm làm một chút thành nhân du hí. Thời gian cứ như vậy đi qua nửa tháng thời gian. Một ngày này là toàn bộ Nam Vực trọng yếu nhất thời gian, là thánh đế Từ Hạo Thiên lên ngôi thời gian. Sáng sớm, Từ Hạo Thiên liền thân mang Cửu Long Chí Tôn ám kim bào, chân đạp tử kim xuyên vân dày, đầu đội đỉnh đầu Cửu Long hoàng quan. Tại Bạch Tố Trinh nam nữ cùng đi bắt đầu hắn Thánh Hoàng đăng cơ đại điển. Thánh Hoàng đăng cơ đại điển là to lớn, là bị chịu chú mục. Tại Nam Vực sở hữu dân chúng trong tiếng hoan hô, Từ Hạo Thiên đi đến cái kia chí cao vô thượng bảo tòa. Nhưng mà ngay tại lúc này, Từ Hạo Thiên bất thình lình cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ không trung truyền đến, để cho tâm hắn kinh sợ run rẩy, đồng thời vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Hình Thiên còn có tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao quan vũ không phân trước sau chắn Từ Hạo Thiên trước người, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Không tệ, quan vũ tại trải qua cường giả bản sao cường hóa về sau, tu vi nhảy lên ngàn dặm, trở thành Từ Hạo Thiên thủ hạ vị thứ ba thái ất cảnh tu sĩ. Tuy nhiên so với Hình Thiên kém một chút, nhưng cùng Cửu Linh ngang hàng, để cho Từ Hạo Thiên rất là cao hứng. Ba vị thái ất cảnh tu sĩ đủ bảo đảm Hạo Thiên Thánh Đình địa vị. Hạo Thiên Thánh Đế, Tiêu Giao Cung đặc sứ hàng lâm, còn không quỳ xuống tiếp giá. Một cái đã quen thuộc lại trang nghiêm âm thanh vang vọng đất trời. Trong chốc lát, ba đầu cao mấy chục trượng đại cự nhân tại lôi điện đan sen bên trong chậm rãi xuất hiện ở thánh đô. Trên không, Từ Hạo Thiên trừng to mắt vừa nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Sao sao mẹ nó, đây không phải Tiêu Giao Cung Bắc Hiên Giật lão thất phu kia sao? Hắn tới làm gì? Tiếp giá, đón ngươi muội à? Từ Hạo Thiên nhịn không được chửi ầm lên. Tuy là nói một mình, nhưng Hình Thiên ba người vẫn là khóe miệng đột nhiên co quắp một cái. Thật mạnh, Cửu Linh Nguyên Thánh tự lẩm bẩm bên trong, để cho Từ Hạo Thiên tâm lý hơi hồi hộp một chút. Vội vàng hướng Hình Thiên nhìn lại, cùng thần tướng kém phảng phất. Lời đơn giản lời nói, để cho Từ Hạo Thiên thật dài thở phào một cái. Người đến người phương nào? Từ Hạo Thiên biết rõ còn cố hỏi. Đồng thời, thôi thúc địa sát 72 thuật, trong nháy mắt cầm chính mình biến đến mấy trăm trượng cao lớn, lơ lửng tại đế đô phía trên, nhìn xuống Bắc Hiên Giật ba người. Thua người không thua trận. Đây là Từ Hạo Thiên trước sau như một tác phong. Bất quá này Pháp Thiên Tướng Địa Thần Thông tuy nhiên bề ngoài không tệ, có thể cho người một loại cực mạnh đánh vào thị giác lực, nhưng cần tiêu hao pháp lực cũng là tương đối to lớn. Cũng may mắn hắn là song tiên anh cường giả, nếu không liền tăng cao mấy chục trượng đều làm không được. Lúc này biến sắp xuất hiện đến, nhất thời để cho đế đô dân chúng cùng kêu lên kêu gào. Bất quá, Dương Tiễn lại trợn to hai mắt, gương mặt không dám tin. Thế gian này thật là có người thứ ba sẽ sử dụng địa sát 72 thuật. Hơn nữa còn là bệ hạ, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dương Tiễn tự lẩm bẩm, phải biết, ngoại trừ Tôn Ngộ Không ở ngoài, cũng chỉ có hắn cùng địa sát 72 thuật, bây giờ lại thêm Từ Hạo Thiên, hắn cũng không dám tưởng tượng, một khi ba người cùng nhau thôi thúc thuật này, này sẽ là một cái như thế nào tràng cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.